Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, thứ 910 chương 1 tháng tuổi thọ 12. Phượng Giao đáy mắt giật mình nhiên, liếc nhìn Lạc Băng, thản nhiên nói, ăn cơm đi, đồ đói bụng. Lạc Băng cười cười, cầm lên đũa thay Phượng Giao gắp thức ăn, bầu không khí không phải rất khoái trá. Sát Linh cứ vùi đầu ăn cơm, Lạc Băng thỉnh thoảng nói với Phượng Giao mấy câu, đãn cũng không có quan đau khổ, cứ việc mới ly khai một ngày, Phượng Giao liền bắt đầu tưởng niệm Ngọc Lưu, thường ngày cho dù Ngọc Lưu bất cùng nàng, trong lòng tổng cũng biết hắn liền bên người, rất là an tâm, bây giờ lại cảm thấy rất là mờ mịt, cảm thấy sinh mệnh dường như chỉ còn lại hạ tưởng niệm một chuyện. Sau khi ăn xong, thời tiết phi lạnh, Phượng Giao khoác áo choàng ngồi dưới tàng cây trên ghế mây. Nhìn phía xa thu cốc, như có điều suy nghĩ bộ dáng, dường như không có nhận thấy được có người tới gần. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi có một ngày hội như vậy tín nhiệm một người. Hơn nữa còn là nam nhân, âm thanh cay đắng, mang theo nhàn nhạt thất lạc, Lạc Băng phi thân mà lên, ngồi ở trên cây khô. Mặc dù đã bắt đầu lá rụng, đãn cảnh lá coi như tươi tốt, tương Lạc Băng thân hình che đậy, Phượng Giao không quay đầu lại, cúi đầu, mỉm cười, đạo, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng Lạc Băng, ta tới ở đây hậu, mới hiểu được, có một số việc cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Chỉ bất quá chúng ta khi đó bởi vì từ nhỏ liền sinh hoạt tại như vậy lạnh giá thế giới. Trừ giết chóc cũng chỉ còn lại có lợi dụng phản bội tử vong. Ở âm u chung lớn lên, chưa từng thấy qua ánh nắng, càng thêm sợ hãi ánh nắng, Lạc Băng ngửa đầu, thân thể hoàn toàn tựa ở trên cây khô, hai cái đùi đáp cùng một chỗ, im lặng cười nói, đó là ngươi, theo ngươi bị L mang về, ngươi cũng đã đem trong lòng ánh nắng chống cự bên ngoài. Cho nên ngươi không quan tâm bất luận cái gì. Tự nhiên nhìn không thấy người khác trong lòng ánh nắng, ta đã từng có, tuyệt vô cận hữu ánh nắng, có lẽ đi, ta khi đó mất đi cha mẹ, lại tận mắt thấy đến ca ca bị người tươi sống đánh chết. Như vậy cảnh tượng ta bất kể như thế nào cũng không quên được. Khoảng chừng chính là từ đó trở đi, trái tim của ta lạnh, lại cũng không tin, cho dù khi đó biết bị L bán, ta cũng chỉ là phẫn nộ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ta từng nghĩ tới, khoảng chừng một ngày nào đó, chính mình hội bị giết chết, sát thủ, bất cứ lúc nào đều là một mình chiến đấu hăng hái, Phượng Giao thần sắc bình thường. Dường như này đó qua lại đô là người khác bình thường. Lạc Băng cúi đầu nhìn xuống, căn bản nhìn không thấy Phượng Giao, nhưng hắn dường như có thể xuyên qua những thứ ấy tầng tầng lá cây nhìn thấy Phượng Giao bình thường. Giây lát, hắn nhẹ giọng cười, đạo, vậy ngươi liền hào hào quý trọng, trọng hoạt một đời, ngươi bây giờ có người nhà, có ái nhân, càng thêm có sinh tử không rời bọn. Rất tốt, ta nghe nói Trần Châu Nam Cung ra trên dưới đô tương ngươi xem như châu báu. Đau tiếc như mạng, nhắc tới Nam Cung ra, Phượng Giao hiểu ý cười, tịnh không nói gì thêm mơ siêu Lạc Băng cảm giác được Phượng Giao vui mừng. Cười nhạt, đáy mắt lại có vài phần bi thương, cái trấn nhỏ này mặc dù không có hiện đại lệ giang cổ trấn náo nhiệt, phồn hoa, thập phần an ninh, trên trấn dân phong thuần phác, nhàn hạ lúc, Lạc Băng thường mang theo Phượng Giao khắp nơi đi một chút nhìn nhìn. Trên trấn có rất nhiều không tệ ăn vặt, Lạc Băng mỗi ngày mang Phượng Giao đi ăn một ít, không đến nhất tháng, Phượng Giao liền rõ ràng cảm giác được chính mình mập không ít. Đãn cũng may trước đây có chút hơi gầy, bây giờ thoạt nhìn cũng hoàn hảo, hơn nữa Nam Cung Tuấn cũng đã nói, nàng thái gầy, sợ sinh sản lúc không thuận lợi vậy. Sát Linh mặc dù bị Phượng Giao nghỉ, đãn mỗi ngày nhàn rỗi buồn chán, hắn lại không có nhân cùng, chỉ có thể luyện võ, thỉnh thoảng Lạc Băng sẽ cùng Sát Linh so chiêu. Sát Linh kinh ngạc phát hiện, Lạc Băng có chút chiêu số cùng Phượng Giao từng đã dùng qua kinh người tương tự. Có chút căn bản là như nhau. Mặc dù hắn rất kinh ngạc, đãn lại không tốt hỏi cái gì. Hết chương.